Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556, chấm dứt ngắm vương vì lợi thế giao dịch. Ban ngày trong tranh tài mới vừa đuổi đi na phiền toái cố chấp vương, không nghĩ tới buổi tối lại tới cái trụy lạc vương. Không chỉ có là Micella, ở tại trong thân thể nàng đạo tuệ đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ. Mà trụy lạc vương nói lên giao dịch, là dùng na một cái hộp bao con nhộng đổi lấy tuyệt vọng vương. Kịch tình trong, trụy lạc vương vô cùng thần bí. Từ hắn làm điểm tâm lúc, dỗi rãnh đi ra tay trái tùy tiện hợp thành dị thú có thể cho heo xe lầm lót mang đến vĩ đại tai. Nạn liền có thể nhìn ra, cụ thể nội tình như thế nào không có người biết. Tin tưởng coi như cũng là thơ tin kinh cái khác vương, cũng sẽ không thực sự hoàn toàn biết được trụy lạc vương. Như vậy, na một hộp từ tổng cộng 8 hạt bao con nhộng, phải là trụy lạc vương lấy ra trao đổi lợi thế, là 8 loại hợp thành thú sao? Trước, Celtia liên thủ với Uha đem tuyệt vọng vương chế phục, lại trải qua hệ thống rút ra, đem tuyệt vọng vương từ nhỏ thể chữ đậm nét bên trong hút ra đi ra. Cốt diện đạo tuệ không chỉ một lần biểu thị muốn ăn tuyệt vọng vương, dường như đối với nàng có chỗ tốt không nhỏ. Không sai, đến bây giờ đạo tuệ cũng không có cho. Kể từ khi biết cốt diện đạo tuệ bản chất là cái gì về sau, đạo tuệ ở bất kỳ quan hệ gì đến cốt diện đạo tuệ sự tình trên đều là tồn tại 12 tỷ vạn phần cẩn thận. Ai biết cốt diện đạo tuệ ăn tuyệt vọng vương về sau sẽ biến thành cái gì? Cường là chuyện tốt, nhưng nếu là mạnh hơn đầu, đến rồi không còn cách nào nắm trong tay trình độ, đó là thuộc về vui quá hóa buồn rồi. Đều đi qua lâu như vậy, người liền xác định tuyệt vọng vương không chết sao? Micella thay truyền lời, đem đạo tuệ vấn đề nói ra. Trị lạc vương nhịn không được thất thanh cười bắt đầu. Chỉ là cái này ta có thể cảm giác được, người cũng không có giết nó cũng không có tiêu thất. Thế nào, mang theo nó đối với ngươi tác dụng không lớn? Làm trao đổi, có những thứ này ta rất hài lòng bảo bối, đối với ngươi có ích biết lớn hơn nữa a hát. Đạo tuệ, chậm chạp không có nhận được đạo tuệ trả lời thuyết phục. Micella trong lòng nói thầm, nàng nên nói như thế nào a? Nói với hắn, đạo tuệ lên tiếng. Hoàn chỉnh nghe xong, Micella đem nói ra, cái gì? Trị lạc vương vô cùng kinh ngạc, Aligura một kiện đồ vật. Ân, người nếu có thể đem cái kia đem ra, làm trao đổi, tuyệt vọng vương cho ngươi cũng không phải là không thể được. Ách, có thể là có thể. Chỉ bất quá, người muốn là cái gì? Cansno khuynh hộ, trị lạc vương biểu tình rõ ràng nhìn ra cứng đờ. Người muốn cái kia? Cái này có điểm độ khó. Không phải, là rất khó. Cấp trắc trở, ta trả giá cao cũng không chỉ là tuyệt vọng vương mà thôi. Bao quát những phương diện khác. Nếu có thành ý, có thể từ từ nói chuyện. Nghe nói như thế, trị lạc vương sắc mặt một dị. Suy nghĩ một chút, lui lại trung thân thể biến mất. Micella, oai, đồng thời sâu đậm thở pháo. Nhìn trị lạc vương cái kia bề ngoài không có vấn đề gì, là rất người bình thường. Có thể chỉ cần nghĩ đến hắn là thơ tin kinh bên trong một vị, sẽ rất khó bình tâm tĩnh khí tiến hành nói chuyện với nhau. Không thành vấn đề sao? Quay nhịn không được lo lắng nói. Đây chính là trị lạc vương a. Lôi đài tái, Micella có thể dựa vào thủ đoạn nhỏ, đi qua đem cố chấp vương đánh ra lôi đài thắng lợi. Thật muốn chân ướt chân ráo cứng rắn, thắng bại sẽ rất khó nói. Lần này không phải là cùng một vị, mà là đồng thời đối mặt hai vị vương. Oai cũng không biết Micella có phải hay không đốt, cư nhiên biết điên cuồng như vậy. Không thành vấn đề, Micella so cái ngón tay cái, hàm răng trắng noãn lộ ra, nụ cười biểu đạt nàng không thành vấn đề. Suy nghĩ đến trước mặt cùng tiểu bạch quan hệ, Micella trưng cầu trong hạ thể đạo tuệ ý kiến, lấy được phải đồng ý sau, chục gò má mặt hướng oai. Cái kia đâu, ta có một số việc muốn nói với ngươi dưới, có thể hãy nghe ta nói sao? Cái này có gì không thể? Oai gật đầu bằng lòng, hai nàng liền theo cái này cây cầu lớn đi từ từ. Trong lúc, Micella đem trong cơ thể nàng ở một vị cửu vĩ hồ tiên. Đưa nàng cùng đạo tuệ gặp nhau, cùng với gặp qua từng trải. Thiêu trong đó so với làm trọng yếu kể ra. Quay tụ tinh hội thần nghe. Từ nay về sau cắt ra thủy. Kinh ngạc chuyện này tự vẫn đọng ở trên mặt của nàng. Nàng không nghĩ tới Micella trước đây lại là đi đứng có tật bệnh. Không thể làm đi, là ngồi trên xe lăn sinh hoạt. Nàng không nghĩ tới xanh ở Micella chuyện trên người. Dĩ nhiên cùng nàng bên này giống như. Nàng càng không có nghĩ tới. Ở Micella trong thân thể. Ở một vị hồ tiên. Rất nhiều kinh ngạc. Thế cho nên các loại Micella sau khi nói xong. Quay cả người nằm ở một loại nửa hoảng hốt trạng thái. Cũng là huynh muội, lại đồng dạng, đã từng gặp được cái loại này ra cách thức tồn tại. Bị ép lấy làm ra tuyển trạch. Trong thân thể ngươi, vẫn cùng tiểu hắc giống nhau. Ở một cái cường đại sinh mệnh. Tổng kết, nhắc tới xuống tới, quai nhu liễu nhu hơi lộ ra cứng ngắc khuôn mặt. Vỗ vỗ, ân, vận mệnh của ta, bởi vì nàng bị cải biến. Nếu như không có nàng, ta hiện tại có thể đang ở nhà trong. Ngồi trên xe lăn, cái gì cũng làm không được, cái gì đều nhìn không thấy, càng không có biện pháp tự do tự tại hành tẩu. Nói, Micella khuôn mặt hiện lên ra từ nội tâm nụ cười, con mắt nhắm lại, mặc kệ trước đây thế nào. Hiện tại, ta thực sự rất vui vẻ, từ trong thâm tâm cảm giác được, cuộc sống như thế là tươi đẹp đến mức nào. Phải, nếu như gặp phải cửu vĩ hồ tiên chính là nàng. Như vậy vận mệnh của hắn, ở sớm hơn trước, có phải hay không có thể có được cải biến đâu? Quai nhịn không được nghĩ như vậy, có thể để cho ta thấy kia vị hồ tiên sao? Ân, trợ giúp ta nhiều chuyện như vậy, ta muốn ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Như vậy a, tùy thời đều có thể a hát. Thực sự, đạo tuệ nói nha, phía trên này lại không có quan hệ gì. Tùy thời muốn gặp là gặp. Muốn không hiện tại liền. Không phải. Không phải không phải không phải. Cái gì cũng không chuẩn bị quá thất lễ. Các loại một cái tốt thời điểm lại. Càng lúc càng xa hai nàng. Liền từ phía sau xem. Là lẫn nhau nối liền cùng nhau nữ hài. Không biết có phải là ảo giác hay không. Lẫn nhau quan hệ giữa. Dường như càng thêm thân mật rồi. Tựa hồ là Micella cái này thẳng thắn. Vô hình chung kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Trị Lạc Vương ở Vĩnh Hằng hư không sát biên giới vị trí tìm được một mình nằm ở đó ngây ngô cố. Chấp Vương, thiếu nữ bộ dáng cố chấp Vương Aligura, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì giống như. Rất mê ly, làm sao vậy? Rất hiếm thấy đâu. Người biết một cái như vậy ngây người. Không có gì, Aligura không có việc gì lực. Lười biếng nói rằng, có cái giao dịch đặt trước mặt, có muốn hay không làm đâu. Không có hứng thú, cái kia a. Còn nhớ rõ trước đã từng thăm dò qua thiếu nữ kia a. Ta có chút đồ đặc cần từ nàng ấy đạt được đến. Mà nàng đâu, đưa ra muốn ngươi nơi này một món bảo vật, làm trao đổi, còn có thể quá mức đưa ra điều kiện khác. Không có để ý Aligura vẻ mặt không hứng thú lắm. Không thế nào cao hứng khuôn mặt. Trị Lạc Vương phỉ mẫu nâng tự nói. Người nói người nào? Aligura xoay đầu lại. Kinh ngạc nói. Trị Lạc Vương hết ý nhìn nàng. Vuốt cằm. Giang tay ra. Phiêu đãng ở bốn phía thủy phân tử hội tụ ở trên lòng bàn tay. Cuối cùng tạo thành một cái rõ ràng nhân vật cảnh tượng. Đó là thu nhỏ lại đến có thể đứng ở trên tay. Từ thủy phân tử tạo thành mô hình. Vẻ ngoài chính là Micella dáng dấp. Chứng kiến cái này, Aligura phản xạ có điều kiện đưa tay chộp một cái. Không ra ngoài dự liệu. Vật kia lên tiếng trả lời nghiền nát. Bắt vô ích Aligura xách lại miệng. Có thể a hát, giao dịch gì? Nói nghe một chút. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.